Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 1, vạn tiễn xuyên tam, một xác hai mạng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió rét thấu xương quét qua phủ trấn Nam Vương, những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên đung đưa theo gió, lúc tỏ lúc mờ, tựa như những ngọn lửa ma chơi lập lòe trong đêm tối. Vô số thị vệ hoàng gia đứng trên tường thành cao ngất, mũi tên tẩm độc sắc nhọn chĩa thẳng vào người đàn ông tiêu tụy vì bệnh tật đang đứng giữa sân thế tử trấn Nam Vương thông đồng với địch, bán nước cầu vinh, tội đáng muôn chết. Bắn tên, giọng nói lạnh lùng, khát m, á, u vang lên, tựa như hiệu lệnh từ thần. Mưa tên độc từ bốn phương tám hướng đồng loạt phóng ra, xuyên thủng thân thể người đàn ông. Hắn trừng mắt nhìn, c, h, ế, t không nhắm mắt. Đừng! Tiếng thét xé lòng vang lên từ trong phòng. Dương Vũ Phi loạng choạng chạy ra, nước mắt giàn giụa, nàng quỳ sụp xuống trước mặt thế tử trấn Nam Vương, ôm lấy thân thể đầy m, á, u của phu quân. Nàng ngẩng đầu, phẫn nộ gào lên với người đàn ông vừa hạ lệnh. Lý Hách Hùng, tại sao chàng lại không chịu buông tha cho hắn? Hắn đã không còn là mối đe dọa cho chàng, tại sao chàng nhất quyết phải dồn hắn vào chỗ chết? Thái tử Lý Hách Hùng lãnh khốc nhìn người phụ nữ trước mặt, bụng nàng đã nhô cao, mang thai hơn 8 tháng. Ánh mắt hắn ta tàn nhẫn, hắn còn sống chính là sai lầm lớn nhất, khiến cho ngươi cả người khó chịu. Chỉ có hắn chết, bản cung mới có thể nhổ đi cái gai trong lòng ngươi. Còn ngươi, nghiệt trùng trong bụng tuyệt đối không thể giữ lại. Người đâu, cho thế tử phi uống ngay một bát thuốc phá thai, diệt cỏ tận gốc. Đừng làm hại con ta, nó vô tội. Thái tử điện hạ, cầu xin chàng tha cho đứa bé trong bụng ta. Dương Vũ Phi toàn thân run rẩy, tuyệt vọng lắc đầu, vứt bỏ mọi tôn nghiêm mà cầu xin. Không đến lượt ngươi làm chủ, kéo thế tử phi vào phòng, giải quyết nghiệt trùng trong bụng. Lý Hách Hùng vừa dứt lời, hai bà vê, ủ lực lưỡng lập tức kéo Dương Vũ Phi vào phòng. Dương Vũ Phi bị các bà vê, ú ấn chặt trên giường, không thể động đậy. Không lâu sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, biểu muội của nàng, Thẩm Ngọc Oánh khoác tay thái tử bước vào, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng. Biểu tỷ, tỷ cứ uống thuốc đi, bỏ cái nghiệt trùng trong bụng. Xem như nể tình tỷ muội chúng ta, muội mới có thể cầu xin thái tử điện hạ tha cho tỷ một mạng. Trấn Nam Vương phạm tội lớn như vậy, tỷ là thế tử phi, đáng lẽ phải bị C, H, E, M đầu theo. Dương Vũ Phi đau đớn như đê. A, o cắt, nhưng nàng vẫn cố gắng vùng vẫy. Thái tử điện hạ, cầu xin chàng khai ân, để thiếp sinh hạ đứa bé này. Thiếp sẽ đưa nó đi thật xa, đứa bé này sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho chàng. Lý Hách Hùng liếc nhìn Thẩm Ngọc Oánh, nàng ta hiểu ý, che miệng cười khanh khách. Biểu tỷ, bình thường tỷ thông minh lắm mà, sao lúc này lại hồ đồ vậy? Huyết mạch của Trấn Nam Vương, giữ lại chính là tai họa. Thái tử điện hạ làm sao có thể để nghiệt trùng này sống sót? Đừng chần chừ nữa, mau cho thế tử phi uống thuốc. A Hoàn đứng ngoài cửa lập tức bưng vào một bát thuốc tỏa ra mùi hương nồng nặc. Bất chấp sự giãy giụa của Dương Vũ Phi, bọn họ bóp chặt cằm nàng, cạy miệng nàng ra, rồi mạnh mẽ đổ thuốc vào, ép nàng nuốt xuống. Cơn đau thấu xương từ bụng truyền đến, m, á, u tươi ấm nóng thấm ướt làn váy của Dương Vũ Phi. Đau quá! Ta sắp sinh rồi, mau tìm đại phu đến, cứu mạng, giọng nói của Thẩm Ngọc Oánh vang lên như ma quỷ. Biểu tỷ, đừng lo lắng, đau vài canh giờ là ổn thôi. Đứa bé C, H, E, T trong bụng tỷ sinh ra, tỷ vẫn có thể sống tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vũ Phi mồ hôi đầm đìa, toàn thân đau đớn đến run rẩy. Nàng đau quá, giống như đang chịu hình phạt xé xác, sắp không chịu nổi nữa. Sức lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng mất đi. Tại sao sinh con lại đau đớn, lại khó khăn như vậy? Thái tử và Thẩm Ngọc Oánh đứng trước giường nàng, nhìn bộ dạng thảm hại của nàng, cười lớn một cách tàn nhẫn, như thể đang thưởng thức nỗi đau mà nàng đang phải chịu đựng. Có một chuyện ta quên nói cho ngươi biết. Năm đó ngươi và Diêu Minh Cần ở Bách Hoa Sơn Trang ngủ cùng nhau, không phải ngoài ý muốn, mà là do bản cung cố ý sắp đặt. Dương Vũ Phi mở to mắt. Nàng không phân biệt được là đau lòng hay đau đớn vì m, á, u thịt, gào khóc chất vấn. Tại sao, Lý Hách Hùng, tại sao chàng lại hãm hại ta thân bại danh liệt? ta đã làm gì có lỗi với chàng, mà chàng lại đối xử với ta như vậy. Thấy nàng đau đớn đến mức méo mó, trong lòng Lý Hách Hùng thoáng qua một tia khoái ý. Bởi vì bản cung nhìn không ưa cái vẻ thanh cao, kiêu ngạo của ngươi. Càng không muốn sau khi thành thân với ngươi, cứ phải nhìn sắc mặt lạnh lùng của ngươi, còn phải dỗ dành, cung phụng ngươi. Ngươi ngay cả một sợi tóc của Ngọc Oánh cũng không bằng, bản cung tại sao phải cưới ngươi làm thái tử phi. Vừa hay, ta muốn cài một quân cờ bên cạnh Diêu Minh Cần, ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Vậy nên chàng đã tính kế ta và Diêu Minh Cần, để chúng ta quần áo xộc xệch, nhếch nhác, thảm hại bị người ta bắt gặp. Để cả kinh thành đều cho rằng ta không biết xấu hổ, đã có hôn ước với chàng còn đi câu dẫn thế tử Trấn Nam Vương. Lý Hách Hùng, chàng thật độc ác, ai bảo ngươi cản đường Ngọc Oánh, người bản cung thật sự muốn cưới là Ngọc Oánh, Dương Vũ Phi, thân thể tan vỡ của Diêu Minh Cần đều là do ngươi hại, ngươi cũng là thủ phạm. Là ngươi mang thai con của hắn còn muốn bỏ trốn, hắn đi tìm ngươi mới trúng mai phục của bản cung, bị tên độc B, A, N thủng chỗ hiểm. Còn những bát thuốc mà ngươi bưng cho hắn sau này đều có kịch độc. Ngươi mới là hung thủ G, Y, E, C người thật sự, Dương Vũ Phi tuyệt vọng bịt tay lại. Chàng gạt ta không có hạ độc cho hắn, ta không có hại hắn. Thẩm Ngọc Oánh che miệng cười khanh khách, biểu tỷ, cái bát đó đã được ngâm trong thuốc độc từ lâu rồi. Chỉ cần dùng cái bát đó đựng thuốc, độc tố sẽ tự động giải phóng ra, từ từ ăn mòn thân thể Diêu Minh Cần. Ngày qua ngày, hắn làm sao mà không chết? Các ngươi làm việc ác, hãm hại người trung lương, nhất định sẽ gặp báo ứng. Ta dù có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Dương Vũ Phi oán hận gào thét, đáng tiếc ngươi không đợi được đến ngày đó đâu. À phải rồi, biểu tỷ, nói cho tỷ biết thêm một chuyện nữa nhé. Thật ra muội cũng là con gái ruột của cha tỷ đấy. Mẹ muội và cha tỷ năm đó là người yêu của nhau. Nếu không phải mẹ tỷ ngang nhiên cướp mất, thì mẹ muội và cha tỷ cũng sẽ không bị ép phải chia lìa. Cái vị trí thái tử phi này vốn dĩ là của muội, muội không hề nợ tỷ điều gì cả. Dương Vũ Phi vừa khóc vừa cười, thì ra nàng đã tự tay hủy hoại người đàn ông yêu nàng nhất, cũng hủy hoại cả cuộc đời mình. Là nàng có mắt như mù, mới bị đôi gian phu dâm phụ trước mắt này hại đến mức nhà tan cửa nát. Lý Hách Hùng, Thẩm Ngọc Oánh, ta nguyền rủa các ngươi không được C, H, E, T tử tế. Cho dù các ngươi có mưu mô xảo quyệt đến đâu, cũng đừng hòng làm hoàng đế và hoàng hậu đại hạ quốc, các ngươi không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nguyện dùng hồn phách của mình vĩnh viễn không được siêu sinh làm tiền cược, đổi lấy kết cục thê thảm của các ngươi. Sắc mặt Lý Hách Hùng đột nhiên biến đổi, giơ tay lên hung hăng tét hai cái vào mặt Dương Vũ Phi, đánh đến nỗi khóe miệng nàng chảy máu. À đàn bà độc ác này, xem ra trước kia bản cung đối xử với ngươi quá nhân từ rồi. Thẩm Ngọc Oánh ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, thái tử điện hạ, tuy đã cho biểu tỷ uống thuốc phá thai, nhưng nhỡ đứa nghiệt trùng trong bụng nàng lớn, sinh ra vẫn sống, vậy thì quá xui xẻo rồi. Chúng ta làm việc vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Oánh Nhi nói đúng, bản cung tuyệt đối không thể để xảy ra một chút sơ suất nào. Lời vừa dứt, người đàn ông mặt mày âm trầm liền kéo Lê Dương Vũ Phi xuống đất, trường kiếm bên hông tuốt ra khỏi vỏ, không chút do dự đờ, ớ, em mờ vào bụng nàng. Máu tươi bê, á. N tung tóe, Dương Vũ Phi trừng lớn hai mắt, hoàn toàn tắt thở. Dương Vũ Phi vừa khóc vừa cười, thì ra nàng đã tự tay hủy hoại người đàn ông yêu nàng nhất, cũng hủy hoại cả cuộc đời mình. Là nàng có mắt như mù, mới bị đôi gian phu dâm phụ trước mắt này hại đến mức nhà tan cửa nát. Cách chương.